tối cường thần thoại đế hoàng, chương 283, cực viêm u thủy, cốc truyện audio.com. Oanh một tiếng nổ vang lên, khiến cho toàn bộ tử vong cốc tất cả mọi người đều giật mình quay lại. Liền ngay cả Tuyệt Vô Hối đang cùng tu sĩ Hắc Nhiên thần giáo đại chiến cũng là hoảng sợ quay đầu nhìn lại. Viên hồng nhất côn man lực trực tiếp đem đại sơn trước mặt nện bạo, đếm không hết đá vụn hướng về mỗi cái phương hướng rơi xuống, như là sao băng, toàn bộ tử vong cốc cũng vì đó mà rung động, hình ảnh rung động nhân tâm, phảng phất như thiên địa trực tiếp bị vỡ nát, bụi đất bốc lên mấy trăm trượng, cuồng phong thổi qua khiến cho Tần Quân không khỏi dùng ống tay áo che chắn khuôn mặt. Phật tổ của ta, Tang Lương há to mồm nhìn qua một màn này, cả người phảng phất như mất hồn, miệng nửa ngày không thể ngậm lại, trong ánh mắt đều là rung động cùng vẻ không thể nào tin được. Hắc Bạch Vô Thường cũng cứ thế tại nguyên chỗ, bọn hắn như thế nào cũng không nghĩ đến viên hồng lực lượng khủng bố như thế. Chỉ sợ cũng ngay cả Tần Quân thủ hạ Lý Nguyên Bá, Lôi Chấn Tử cũng không bằng hắn đi. Cuồng phong tứ ngược trọn vẹn nửa phút mới dừng lại, hạp đạo nguyên bản có chút chật hẹp trong nháy mắt liền trống chảy, một tòa đại sơn liên miên ngàn mét cứ như vậy bị đánh bạo, viên hồng một tay giơ cao tấn thiết côn, bóng lưng vĩ ngạn như là Thái Sơn, thấy để Tần Quân tâm trí hướng về. Lúc nào hắn mới có thể có lực lượng như thế? Lý Tồn Hiếu bọn người cũng là ý nghĩ như thế, duy chỉ có Lôi Chấn Tử là còn tốt một điểm, dù sao hắn cũng là thể tu, mà lại nói hắn cùng viên hồng cùng một đại cảnh giới, chỉ bất quá kém 5 cái tiểu cảnh giới mà thôi, đương nhiên kim tiên cảnh mỗi một cái tiểu cảnh giới đều như là rãnh trời, 5 cái tiểu cảnh giới. Đem bụi đất thổi tan về sau, trước mặt viên hồng liền lộ ra một cái cự khanh, bên trong nằm mười mấy tên ma đồ thâm uyên môn người mặc hồng hạt hắc bào, phần lớn người đều đã chết bất đắc kỳ tử, chỉ còn có mấy tên ma đồ nằm trên mặt đất run rẩy. Rõ ràng nhất côn vừa rồi của viên hồng tới quá đột ngột, người chết cũng không biết chết như thế nào, không chết thì vô cùng thống khổ, hận không thể để mình cũng chết bất đắc kỳ tử. Tần Quân cất bước đi vào biên giới cự khanh, nhìn xuống một chút liền nhìn thấy hồ dung nham nằm tại đáy hố, thả mắt nhìn đi, có thể nhìn thấy được không ít bạch cốt, ngoại trừ thi cốt yêu thú bên ngoài ra, thậm chí còn có xương người, để cho người ta không khỏi dùng mình. Mẹ nó, nơi nào có cái truyền tống môn gì? Tần Quân liếc nhìn một vòng, sau đó nhịn không được bạo thô một câu, Lôi Chấn Tử một tay mang theo ma cốt kiếp đi đến trước mặt Tần Quân. Lúc này, Tang Lương cũng lấy lại tinh thần đi đến, tiếng hắn như là giết heo kinh hô lên. Các ngươi đang làm cái gì, vạn nhất kinh động vị ma đầu kia? Chúng ta đều phải chết a. Tần Quân không nhìn thẳng hắn, sau đó hướng ma cốt kiếp chất vấn. Ngươi là đang gạt ta sao? Nơi này là phân đà trong miệng ngươi sao? Ngoại trừ mười mấy tên ma đồ bên ngoài ra, nơi này thấy thế nào cũng đều không giống như phân đà, ngược lại thật giống như nhà tù địa hạ. Ma cốt kiếp cũng trợn tròn mắt, hắn run giọng nói. Ta cũng không rõ ràng, ta chỉ là nghe nói tại vô chủ chi địa có phân đà. Xoa, nguyên lai tiểu tử ngươi cũng không biết. Tần Quân lập tức nổi giận, lúc này liền nhất cước đem ma cốt kiếp đạp té xuống đất. Chủ công, chúng ta xuống đi hỏi một chút đi, phía dưới còn có. Góc truyện audio.com, người sống, Liêu Bá Ôn đề nghị nói. Tần Quân nghe xong, cũng chỉ đành kềm chế phẫn nộ, hắn cũng không muốn đi một chuyến uổng công. Một đoàn người nhảy vào trong cự khang, Tang Lương toàn thân run rẩy nhìn qua chung quanh, trong miệng không biết đọc lấy cái gì, lải nhải. Hiu, hiu, hiu, bốn phương tám hướng bỗng nhiên bay tới mấy đạo thân ảnh tu sĩ, không cần nghĩ cũng biết bọn họ đều là bị viên hồng lúc trước đánh nổ sơn thể tiếng nổ lớn hấp dẫn đến. Tần Quân đám người đi tới trước mặt một tên ma đồ còn sống, tên ma đồ này máu me khắp người, tứ chi run rẩy như là loài bò sát nằm trên mặt đất, từ trên gương mặt dữ tợn của hắn có thể nhìn thấy được nỗi thống khổ của hắn, sống không bằng chết. Nơi này có phải là phân đà của thâm uyên môn các ngươi hay không? Liêu Bá Ôn ngồi xổm người xuống trầm giọng hỏi, ma đồ cái cổ đã bị chặt đứt chỉ có thể di động nhãn châu tia máu vằn vện nhìn về phía Liêu Bá Ôn, hắn gian nan nói. Mau giết ta, Liêu Bá Ôn bất vi sở động, ngươi nếu là nói cho ta biết ta có thể cứu ngươi, để ngươi không thống khổ chút nào còn sống. Trước kia, phải, bây giờ không phải, phân đà đã di chuyển, đến, ma đồ âm thanh đứt quãng nói, nghe được để Tần Quân một trận sốt ruột cũng đừng lời còn chưa nói hết liền tắt thở a. Lúc này, Tang Lương đứng tại trên vách đá đối với bọn hắn hô nói. Mau lên đây, cẩn thận bị ma đầu nguyền rủa. Tần Quân tức giận đến xoay người nhặt lên một khối đá liền ném tới, lực lượng của hắn vô cùng to lớn, toàn lực ném ra ngoài, tảng đá kia liền biến thành đạn pháo xé rách không khí, đáng tiếc Tang Lương vẫn là nhẹ nhõm tránh thoát. Tồn Hiếu, đi giúp hắn im miệng cho ta. Tần Quân đành phải phân phó Lý Tồn Hiếu đi ra, dưới thời khắc mấu chốt Tang Lương ở phía trên mù gọi quá để cho người phiền lòng. Phân đà, tại, hắn nhiên, thần, ma đồ nói đến chỗ này, cái cổ nghiêng một cái, liền để sinh cơ hoàn toàn biến mất. Hắc Nhiên thần giáo, Tần Quân thở dài một hơi, cũng may tiểu tử này đem địa điểm nói ra, nếu không liền cầu huyết. Bệ hạ, ngươi không phải là luyện thể sao, cái hồ dung nham nóng bỏng kia nhưng không thể bỏ qua. Hắc Vô Thường chỉ hồ dung nham cách đó không xa cười nói, bên trong hồ dung nham bay ra một nửa, đều có thể nhìn thấy đáy, nhưng vẫn có đường kính 10 mét. Tần Quân nghe xong, liền vội vàng đi đến bên hồ dung nham, hắn bất diệt thánh thể đã đạt tới đệ tam tầng, muốn đột phá đệ tứ tầng lực bạt sơn hề vẫn là rất xa xôi, ba tầng trước chính là gia tăng lực lượng phòng ngự của nhục thân, đệ tứ tầng mới có thể để cho lực lượng chân chính thuế biến. Về phần đệ ngũ tầng pháp thiên tượng địa, đây chính là đại thần thông thông thiên triệt địa a. Bên trong có thể có nguy hiểm hay không? Tần Quân quay đầu hướng Viên Hồng bọn người hỏi, hắn cũng có thể cảm nhận được bên trong hồ dung nham tỏa ra linh khí nồng đậm đến cực hạn, cho dù còn chưa bước vào, cái cỗ nhiệt khí kia liền để cho bộ mặt của hắn nóng hổi, đoán chừng thường nhân nếu là nhảy đi xuống, trong nháy mắt chỉ còn lại bạch cốt. Viên Hồng lắc đầu nói, ta dùng thần thức xem xét không có phát hiện nguy hiểm, tuy nhiên năng lượng bên trong rất cuồng bạo, nhưng lấy cường độ thân thể của bệ hạ tới mà nói, không thành vấn đề. Nghe được kim tiên cảnh cửu tầng Viên Hồng đều nói như thế, Tần Quân liền lập tức yên tâm, sau đó hướng hồ dung. Góc truyện audio.com, nhàm đi đến, vừa đi vừa thoát y, không thể a, bên trong tiểu tâm có ma đầu nguyền rùa, Tang Lương âm thanh lần nữa truyền đến, nghe được để Tần Quân khóe miệng co giật nhìn lại, trên mặt hắn lộ ra vẻ kinh ngạc, chỉ gặp Lý Tồn Hiếu đuổi theo Tang Lương, thân hình của hai người trên không trung không ngừng xê dịch nhanh đến mức không thể tưởng tượng nổi. Nguyên lai lão hòa thượng này thật rất mạnh, thậm chí ngay cả Lý Tồn Hiếu đều bắt không được hắn. Tuy nhiên lại cường có thể so với Viên Hồng mạnh hơn sao? Nghĩ xong, Tần Quân liền nhảy vào trong hồ, trong chốc lát một cỗ nóng rực khó có thể tưởng tượng được truyền khắp toàn thân, để hắn nhịn không được ngửa đầu thét dài, trên mặt gân xanh nổi lên, vô cùng thống khổ. Hắn chỉ cảm thấy da thịt toàn thân phảng phất như muốn nổ tung, thân thể đã không còn thuộc về hắn nữa, hắn vội vàng vận chuyển tâm pháp của bất diệt thánh thể, thống khổ mới chậm lại hơn một chút. Tì đó là cực viêm u thủy, luyện thể thánh bảo. Xa xa một tên tu sĩ chỉ phương hướng Tần Quân sợ hãi kêu lên, lập tức gây nên những tu sĩ còn lại xôn xao. Tất cả mọi người đều đỏ ngầu cả mắt, tử vong cốc có thiên tài địa bảo đếm không hết, trong đó cực viêm u thủy thuộc về cực phẩm, cho dù không phải là luyện thể tu sĩ cũng sẽ tâm động bởi vì nó giá trị liên thành. Cách chương.